Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 432, Người tiên sinh. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, nữ nhân trên sân thể dục lại bất đồng. Tiểu điệu, trắng nõn nà, xem ra tươi mới nhiều chất lỏng. Một ngụm cắn xuống đi. Hoa, tư vị kia khẳng định mất hồn phải gọi người muốn chết. Tiện nghi Hắc Long, vừa rồi rõ ràng đã đụng tới người ta. Khi nào thì bọn họ mới có vận khí tốt như vậy? Rõ ràng cảm giác được không ít người mặc dù thu ánh mắt tâm tư lại còn đang tại trên thân nữ nhân kia. Sắc mặt Bắc Minh Liên Thành tăng thêm vài phần hàn khí. Hồng nhan họa thủy, lão đại vô duyên vô cớ lộng cái nữ nhân như vậy tới đây. Quả thật quá đáng ghét. Bắc Minh Liên Thành không có phiền não lâu lắm. Không quá bao lâu tâm tư của anh liền toàn bộ rơi vào huấn luyện các huynh đệ. Thời gian từ từ trôi qua, người trên sân thể dục vẫn chạy trốn như cũ. Anh cũng không để ý tới. Chỉ là tại sân huấn luyện một lần, thời điểm trở về đã qua nửa giờ. Hơi dương mắt liền nhìn thấy sân thể dục bên kia có người ở đi tới. Anh nheo lại đôi mắt, nán lại thấy cẩn thận chút. Cứ nhiên nhìn thấy Hắc Lang ôm nữ nhân kia từ sân thể dục đi ra. Cứ nhiên là ôm, sẽ không là thật bị anh ta đuổi tới ôm thôi. Sắc mặt anh khẽ biến đổi. Nói như thế nào cái này cũng là nữ nhân lão đại. Bước nhanh tới, hoàn hảo Hắc Lang còn không đến mức cầm thú như vậy. Ở trên thao trường đem cô làm, nhìn danh khả hai mắt nhắm nghiền rõ ràng đã ngất đi. Buồn bực đáy mắt anh lại đặc hơn chút. Sao lại thế này, liền là một sự việc như vậy. Hắc Lang ôm người đến trước mặt anh. Đáy mắt lóe ra hưng phấn nói không nên lời. Lão đại đội trưởng, ta đuổi theo, tối nay là có thể để cho ta ôm lại phải không? Hiện tại không phải đã ôm qua sao? Buông xuống mắt nhìn danh khả hôn mê bất tỉnh. Anh hừ hừ, mặt Hắc Lang nhất thời suy sụp tiếp xuống. Đội trưởng không là đang dối gạt người sao? Anh minh thần võ như vậy, cho tới bây giờ đều là thần tượng trong lòng mọi người. Anh làm sao có thể làm ra loại chuyện gạt người này? Không phải nói đuổi theo nữ nhân này buổi tối khiến cho anh ta ôm ấp sao? Thoáng nhìn oán niệm đáy mắt anh ta, Bắc Minh Liên Thành lại hừ hừ, trên mặt đã không có bất luận cái biểu tình gì. Chỉ là lời nói lộ ra khí tức càng ngày càng dày đặc. Chuyện tình đáp ứng ngươi ta sẽ không nuốt lời. Tối hôm nay, ngươi ái như thế nào ôm ấp liền như thế nào ôm ấp. Thật vậy chăng? Đôi mắt Hắc Lang nhất thời lại phát sáng lên. Bắc Minh Liên Thành bĩu môi. Xoay người đi xa, đem cô cứu tỉnh, để cho cô chạy nốt 20 vòng. Một vòng không thể thiếu. Đúng rồi đã quên cùng ngươi nói. Nữ nhân này đêm qua lại vẫn cùng lão đại ngủ cùng một chỗ. Cùng lão đại ngủ cùng một chỗ. Thân thể Hắc Lang chấn động. Thiếu chút nữa tay mềm nhũn liền đem danh khả vẫn hôn mê ném tiếp xuống. Thì ra đây là nữ nhân lão đại. Trời ơi, anh ta cứ nhiên ôm nữ nhân lão đại. Lần này, thực muốn chết, 0783 đến cạnh anh ta. Ha ha cười cười, thì ra là nữ nhân lão đại. Ngươi có tiền đồ nha, ngay cả nữ nhân lão đại đều dám ôm ấp, ta không phải, ta không ý tứ này. Hắc Lang sợ tới mức luống cuống, ôm danh khả tại chỗ chuyển đổi 2 vòng, chỉ nghĩ muốn tìm một chỗ đặt cô xuống. Nhưng nơi này là sân huấn luyện, không có ghế dài, cũng không có địa phương gì có thể nghỉ ngơi. Anh ta nên ném cô ở nơi nào? Cứu tỉnh chưa? Bên kia truyền đến thanh âm Bắc Minh Liên Thành không vui. Lập tức có thể tình. Hắc Lang không dám nghĩ nhiều. Ôm danh khả đi đến bên cạnh đặt cô trên mặt đất. Đội trưởng muốn làm tỉnh cô. Nhưng mà, anh ta nhìn chung quanh. Chỉ nhìn đến vòi nước và 2 thùng gỗ cách đó không xa. Không phải đâu, tiểu nữ nhân yểu điệu xinh đẹp như vậy. Muốn dùng phương thức tàn nhẫn như vậy đem cô cứu tỉnh. Có phải quá không có nhân đạo hay không? Nhìn lại, ánh mắt Bắc Minh Liên Thành lạnh lùng vừa lúc hướng bên này quét tới. Anh ta hoảng sợ lập tức cái gì cũng không dám lại nghĩ. Chạy đến bên cạnh vòi nước tiếp một thùng nước đi trở về. vốn là hát trên mặt danh khả một chút, người vẫn lại là cũng không bị tỉnh lại, anh ta tâm hoảng ý loạn, rốt cục vẫn lại là nhịn không được đem thùng gỗ bế lên. Phủ đầu đổ cho cô, danh khả bị sặc nước một phen, mí mắt run lẩy bẩy, còn không có mở mắt ra liền nhịn không được đột nhiên ho khan. Chờ cô tìm về ý thức nhất thời liền kêu lên. Tiên sinh, bác Minh dạ cứu mạng, bác Minh dạ cứu ta, chấm, bác Minh dạ, tên này ở trong này giống như là cấm kỵ như vậy. Ai dám gọi thằng, không phải xưng hô anh lão đại chính là xưng hô anh tiên sinh. Người nào dám nghênh ngang thở ra ba chữ như vậy, xem ra quan hệ nữ hài này cùng lão đại quả thật không tầm thường. Hắc Lăng sợ tới mức cuống quýt để thùng gỗ đi tới. Muốn mở miệng an ủi hai câu, không nghĩ tới danh khả nhìn thấy phía sau anh ta, tiếng thét chói tai càng thêm thê lương, luống cuống tay chân từ trên mặt đất bò lên, vừa mới bò lên lại thiếu chút nữa quăng ngã tiếp xuống. Hai chân bủn rủn đau đớn, đau đến mặt cô nhăn cùng một chỗ, Hắc Lăng vội vàng giang tay, vẻ mặt vô tội, ta cái gì cũng chưa làm, chỉ là nhìn thấy ngươi hôn mê ôm ngươi ra ngoài. Ta thật sự không có đối với ngươi làm cái gì. Ngươi đừng hiểu lầm, cô là nữ nhân tiên sinh nha. Biết chuyện này, anh ta làm sao còn dám đối với cô có bất luận cái hy vọng xa vời gì. Nhìn thấy tay anh ta, danh khả lập tức hai tay ôm ngực, che chở thân thể của chính mình. Quay đầu nhìn anh ta, lại nhìn người chung quanh đối với cô như hổ rình mồi. Sợ hãi như rời núi lấp biển đánh úp lại. Ở trong này thế đơn lực bạc, một người quen biết đều không có, chỉ trừ bỏ cái tam thiếu gia Bắc Minh kia, nhưng Bắc Minh Liên Thành so với những thứ người cô không biết này còn muốn khủng bố hơn. Đội trưởng nói, cho ngươi đem 6 vòng còn lại kia tiếp tục chạy xong. Hắc Lăng nhìn cô, thấy cô đối với chính mình sợ thành như vậy, anh ta không dám tùy ý tiếp sát. Chỉ là đem ý tứ Bắc Minh Liên Thành thành thật nghiêm túc hướng cô thuật lại. Người vẫn lại là đi trước chạy xong đi. Ở trong này, đội trưởng cho tới bây giờ đều là nói 102. Không khẩn trương chạy xong. Kết quả là chịu khổ vẫn lại là chính mình. Biết cô là nữ nhân Bắc Minh dạ ai còn dám đối với cô có ảo tưởng. Nhưng nếu là nữ nhân lão đại bọn họ cũng không muốn để cho cô quá khó xử. Hảo hảo chạy xong 6 vòng còn lại kia, coi như là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Danh khả cắn môi, giờ này khắc này nguyện vừa rồi chính mình ngất đi liền ngủ bất tỉnh. Rốt cuộc đừng nhìn thấy những người này, không cần đối mặt toàn bộ đáng sợ. Hiện tại đối với cô mà nói, muốn cô chạy xong một vòng đều đã khó. Không quan hệ, ta thả chậm điểm tốc độ, ta dùng thập mã tốc độ truy ngươi. Có được hay không? Truy cô, vừa nghe đến thanh âm Hắc Lăng, danh khả càng thêm luống cuống, liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, thiếu chút nữa bởi vì dưới chân đứng không nổi mà ngã xuống. Dương mắt liền nhìn thấy Bắc Minh Liên Thành đang đi tới bên này. Cô nghĩ cũng không dám nghĩ, quay người lại dùng lực cắn răng, bước tiếp nện bước trầm trọng tiếp tục hướng sân thể dục chạy đi. Còn có 6 vòng, chỉ cần đem 6 vòng này chạy xong, anh có phải có thể thả cô đi trở về hay không? Cô lại cũng không muốn tới nơi này, cô chết cũng không cần trở lại rồi. Không, không chỉ có nơi này, về sau hòn đảo Bắc Minh dạ này cô nói cái gì đều đã đừng tới. Nơi này là địa ngục, tuyệt đối địa ngục nhân gian, cách chương.